siêu cấp gen, chương 234. Ta hiểu rồi, gocchuyenaudio.com. Ta hiểu rồi, tiểu ảnh chính là một loại tồn tại đặc thù có thể ăn các đoạn gen, thế mà lại ăn không được bộ khôi giáp này. Là bởi vì bộ khôi giáp này quá kiên cố. Trần Phong hướng về phía tiểu ảnh hỏi thăm, câu trả lời lại có thể là không thể ăn. Nói một cách khác, những vật này không phải là đoạn gen. Không phải là đoạn gen, làm sao lại có thể xuất hiện ở cái thế giới này? Trần Phong đột nhiên bừng tỉnh, Tần Hải một mực không dám tiến vào thế giới số chiều, thậm chí một mực giấu giếm vấn đề, có khả năng là ở ngay chỗ này, chỉ cần tìm ra được vấn đề, phòng ngự của Tần Hải liền có thể tự nhiên không công mà phá. Mảnh thế giới này, Trần Phong đột nhiên nhìn về phía sau lưng của Tần Hải, cái cung điện to lớn kia. Tiểu ảnh, hưu, ô, ánh sáng đỏ lóng lánh. Hừ, Tần Hải chỉ cười lạnh một tiếng, muốn công phá phòng ngự của tòa cung điện. Ngây thơ, phải biết rằng, đây chính là, oanh, tiểu ảnh giống như con thoi bay vút đi cái cung điện to lớn kia để lộ ra một tia ánh sáng nhàn nhạt, thế mà bị tiểu ảnh ngạnh sinh sỏ xuyên qua. Giống Tần Hải trong nháy mắt nổi giận, oanh, thế giới số chiều rung động, Trần Phong muốn nhìn một chút xem ở bên trong cung điện kia có cái gì cũng không có thấy, Tần Hải bùng nổ thế mà không hiểu tại sao có thể phát ra lực lượng gấp 10 lần, ngưng tụ ra một thanh kiếm đâm về phía Trần Phong. Phốc, một kiếm sỏ xuyên qua thân thể của Trần Phong. Oanh, thế giới số chiều sụp đổ, Tần Hải đã thắng lợi thế mà lại cưỡng ép kết thúc thế giới số chiều. Phốc, Trần Phong phun ra một ngụm máu tươi, hắn đã thụ thương. Cho dù hắn chỉ bị chém một kiếm, cho dù thể tinh thần còn chưa bị tiêu diệt, hắn y nguyên vẫn bị thương rất nặng, hắn không nghĩ ra là, vì cái gì mà Tần Hải lại chủ động kết thúc thế giới số chiều. Phải biết rằng, Tần Hải thế nhưng đang chiếm thế thượng phong a. Trong nháy mắt đó Tần Hải bùng nổ lực lượng, đã hoàn toàn có thể nghiền ép Trần Phong. Chỉ cần thêm một giây nữa, chém thêm một kiếm nữa giết Trần Phong, thì tinh thần của Trần Phong sẽ bị trực tiếp bị gạt bỏ, không phải là chết đi ở trong thế giới số chiều, mà là chết đi thực sự. Thế nhưng mà, cho dù là loại tình huống này, Tần Hải vẫn chủ động kết thúc thế giới số chiều. Người quả nhiên là có vấn đề. Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Hắn rất rõ ràng, tất cả bí mật, hết thảy tất cả, đều ở bên trong tòa cung điện kia, vừa rồi tòa cung điện bị tiểu ảnh phá vỡ kia, đã sắp lộ ra chân tướng ở bên trong. Tần Hải kết thúc số chiều công thủ, hắn rõ ràng có khả năng thắng lợi, người xem ở chung quanh cũng không hiểu ra sao, đoán chừng là do cỗ lực lượng kia quá mức cường đại khiến cho thế giới số chiều sụp đổ đi. Có người suy đoán, mặc kệ Trần Phong chiến đấu như thế nào cùng với Tần Hải, luôn có chuyên gia có thể tìm tới được lý do để giải thích. Các ngươi có thấy cái gì không? Ở bên trong tòa cung điện kia ta chỉ thấy một chùm ánh sáng. Ai, ta cũng thế, ta muốn nhìn một chút xem ở bên trong có cái gì. Đám người cảm thấy hiếu kỳ, nhưng mà không ai thấy cái gì. Tần Hải cũng vô cùng quả quyết, cho dù là một giây cũng sẽ không trì hoãn, vào thời khắc mấu chốt nhất, không có một chút do dự nào kết thúc chiến đấu, không để cho bất luận một kẻ nào thấy. Nhưng mà chiến đấu cũng đã sắp kết thúc rồi mà. Có người nhìn về phía tràng cảnh. gocchuyenaudio.com, mô phỏng, lúc này Tần Hải đã bị thương nặng, một mồi lửa của Trần Phong thật sự đã đốt cho hắn thật thê thảm. Trần Phong cũng bị thương nặng. Ở thế giới số chiều bị Tần Hải chém giết, Trần Phong tổn thương nguyên khí nặng nề. Bất quá, mặc dù hai người đều bị thương nặng, nhưng mà bởi vì Tần Hải chủ động kết thúc thế giới số chiều từ bỏ cơ hội chém giết Trần Phong, cho nên thương thế của Trần Phong rõ ràng nhẹ hơn một chút, đây là một cơ hội rất tốt cho Trần Phong. Trần Phong chỉ cần đi qua, xử lý Tần Hải, liền có thể thắng lợi. Trần Phong sẽ là quán quân của lần thi đấu gen tân tú này. Đám người tràn ngập sự chờ mong, bọn hắn biết rất nhanh, tranh tài sẽ kết thúc. Nhưng mà chẳng ai ngờ được rằng, vào ngay lúc này, Trần Phong bỗng nhiên cười lớn một tiếng. Ta hiểu được, ha ha ha ha, ta hiểu được thì ra là thế. Soạt, sau khi cười một hơi dài, Trần Phong thế mà chạy trốn. Đúng thế, là chạy trối chết. Trần Phong không liều mạng cùng với Tần Hải, ngược lại còn xoay người bỏ chạy. Hắn điên rồi sao, đám người trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi Tần Hải không nắm chắc cơ hội chém giết Trần Phong, lãng phí một cơ hội tuyệt hảo, mà bây giờ Trần Phong cũng xoay người bỏ chạy cũng lãng phí một cơ hội tuyệt hảo. Hai người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Mọi người cảm thấy không hiểu, nhưng mà ngay vào thời điểm Trần Phong vừa mới rời đi. O-O-N-G Tần Hải chật vật phục dụng một bình thuốc thử gen đầy chất lỏng màu đen. Đông, đông, trái tim của Tần Hải đập ầm ầm, thương thế trên người của Tần Hải đang nhanh chóng phục hồi lại như cũ, vết sẹo trên người đang nhanh chóng biến mất, vốn là Tần Hải đang bị trọng thương, thế mà đang khôi phục cực kỳ nhanh chóng. Cái gì thế, chẳng lẽ là thuốc thử gen chữa trị cấp D, đám người kinh ngạc tán thán, khó trách vì sao Trần Phong lại xoay người bỏ chạy. Tần Hải có được loại thuốc thử gen này, Trần Phong chỉ có một con đường chết. Chỉ là, chàng cười lớn cuối cùng của Trần Phong là có ý gì? Không có người biết rõ. Mà vào lúc này, sau khi Trần Phong rời đi, thì lại điên cuồng thu thập tài liệu để chế tác gen, bởi vì tài liệu tập trung rất dày đặc, Trần Phong rất nhanh đã tìm được hết thảy tài liệu, bắt đầu chế tác gen. Soạt, Trần Phong nhanh chóng chế tác, mà vào lúc này, thương thế của Tần Hải đang được chữa trị nhanh chóng. Nhanh, thần sắc của mọi người trở nên lo lắng, Tần Hải có chuẩn bị thuốc thử gen chữa trị, Trần Phong thì lại không có hắn chỉ có thể chế tác tại hiện trường. Nếu như trước khi hắn chế tác hoàn thành mà bị Tần Hải ra tay. 1 giây, 2 giây, 3 giây, tất cả mọi người khẩn trương quan sát, tìm kiếm gen cũng cần thời gian, kích hoạt gen cũng cần thời gian. Vào thời gian này, soạt, tốc độ tay của Trần Phong đã vượt qua sự tưởng tượng của đám người, quầng sáng may mắn được triển khai toàn bộ. Mỗi một cái giai đoạn, hắn đều tiến vào một trạng thái tốt nhất. Mà vào lúc này, ở cách đó không xa, Tần Hải đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Phong, vị trí của hai người cũng không tính là quá xa, mặc dù hắn có khả năng gián đoạn quá trình chữa trị để tùy thời ra tay công kích Trần Phong, thế nhưng hắn cũng không có ra tay, bởi vì hắn không xác định được Trần Phong còn có hay không con át chủ bài nào. Một khi hắn gián đoạn chữa trị, mà Trần Phong lại lấy ra một con át chủ bài khác. Chỉ sợ lại là một trận, gocchuyenaudio.com. Phiền phức khác, cho nên, nếu chưa khôi phục lại được thực lực đỉnh cao của mình. Hắn tin tưởng, Trần Phong sẽ tuyệt không có khả năng chế tạo ra được loại thuốc thử gen nào có thể đánh bại được hắn. Bởi vì trên bản chất, cái bình mà hắn vừa uống căn bản không thuộc về thuốc thử gen. Cách chương.